toàn chức pháp sư dị bản, chương 955, bí mật của Leviathan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leviathan sắc mặt đều tái mét, hết lần này đến lần khác là một loại không cách nào miêu tả cảm xúc đang không ngừng xúc tích tại tâm của vị vô thượng đế hoàng. Đã có thể nhìn thấy từng tia oán niệm sâu cay bốc lên phía mặt trong lăng kính. Thủy độc giao long phun ra bám đầy vào không gian thứ nguyên. Yên lặng đi ngang qua không phải tốt sao? Bạo chúa không gầm lại tưởng ta là run sán rồi. Phải biết nếu không có cái này vị diện chế tài xích cổ lại, Leviathan tự hứa với lòng sẽ nhất định 1000 lần đem đầu con run xanh hèn mọn, tên nhân loại hèn mọn, con chó mực hèn mọn ma sát trên mặt đất đánh cho lão tổ tông đều không dám nhận cháu. Ngục nhung u lang không có hiểu xa đến vậy, nó đơn giản chỉ nhìn vào thấy Leviathan tức giận không có can đảm dám xông ra ngoài, thế là lần nữa cho rằng cái kia nóc nhà xác thực là hư danh, thập phần đang sợ hãi chủ nhân chính mình. Ân thế là tiếp tục càng gân cổ sủa to hơn quát vào mặt Leviathan, trong ánh mắt phất phơ dáng vẻ trêu tức. Cùng đứng trên đầu thanh long, Mạc Phàm khốn hoặc nhìn xem một màn này, nụ cười dần dần chợt gượng gạo đi nhiều lắm, cuối cùng tắt hẳn. Nguyên bản kế hoạch còn không có tới mức này a, chọc trò cũng có giới hạn, như thế này cùng chuốc lấy thêm một cái đế hoàng tử địch lại có khác gì nhau đâu. Hắn ở phía sau tỏa ra sát ý trùng thiên, lạnh lùng chừng lão lang một cái, lão lang quả đoán câm miệng lại. Nhưng trong lòng như cũ vẫn là âm thầm buồn bực, chủ nhân vì cái gì giận dữ với mình, chính mình có làm gì sai sao? Chẳng phải lúc nãy đều muốn chọc giận con thuồng luồng kia à, bất quá, động tác sau đó cùng ý nghĩ khác biệt, lão lang vẫn cúi đầu lui lại, lùi ra sau lưng Mạc Phàm nằm sấp xuống. Mạc Phàm lần nữa đối trọng quan sát Leviathan, Leviathan cũng trực diện tung ánh nhìn ma diệt nhìn lấy Mạc Phàm. Leviathan sắc mặt rất không tốt. Cái này hỗn đản vậy mà dám xúc phạm nó vô địch hải mộ đế giao long, nó như thế nào có thể đẹp đẽ mặt mũi được. Từ hôm nay Leviathan đã dán xuống lời thề cùng với thiên địa chứng giám. Một ngày nào đó nó thoát ra ngoài, nếu có thể sống sót tiếp dưới lấy được thần vị, đột phá thành thành tựu thần vương hải long thần, nó nhất định hướng toàn bộ vị diện ban xuống sắc lệnh treo cổ toàn bộ lang tộc khuyển tộc các loại cho cẩu đáng hận. Leviathan nuốt xuống cơn giận, nhịn rồi lại nhẫn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhẫn nhịn xong, hướng Mạc Phàm phun ra một câu. Người cứ như vậy tùy tiện đứng đấy, là đã chuẩn bị mấy năm nữa chết trong tay ta. Chấm, bị chỉ điểm hăm dọa, Mạc Phàm trầm mặc, mất mấy phút yên tĩnh, hắn mới trấn tĩnh lại, mở miệng nhàn nhạt nói ra. Thấy ngươi buồn chán, ta đến đùa một chút, không cần phải căng thẳng như vậy. Leviathan nhíu mày hỏi, ngươi quản cái này là đùa chút, ta có nên cảm kích ngươi đến chơi với ta sao? Ngữ khí của Leviathan đặc biệt có nội lực, cứ việc nó đứng ở bên trong lăng kính vị diện, nhưng Mạc Phàm phía ngoài vẫn như cũ có thể cảm giác lấy sự cường đại của đế hoàng cảnh. Cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy lấy của ngươi trí thông minh trình độ nhất định có thể minh bạch ở trong đó mấu chốt. Mạc Phàm bình tĩnh nói, Leviathan khẽ giật mình, bằng vào ta trí thông minh trình độ. Hỗn đản, thâm thúy mà quang lóe lên, Leviathan tức giận muốn xù lông tức thì không nhịn được trườn lên một cái kia dùng long đầu công pháp húc thẳng vào kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghe ầm một tiếng vang chấn kinh khủng, cảm giác tam giác thứ nguyên bị đánh cho lay động kịch liệt, tựa hồ có hàng ngàn mảnh vỡ không gian khác nhau liên tiếp vỡ rồi lại hồi rồi lại vỡ, nhưng trước sau như một bị cái này lực hút cho phá toái đổ sập. Lực nổ này mặc dù diễn ra ở mặt kết giới phía trong, nhưng âm thanh bành trướng ra ngoài vẫn đầy đủ phảng phất để cho Mạc Phàm lông tơ đều bị dựng ngược lên, liền thanh long, liền ngục nhung u lang đều nhảy công tác chế độ chiến đấu. Rất rõ ràng, này chính là đế hoàng man lực bộc phát. Không có kết giới, vậy liền, không có sau đó, thông minh quản thông minh chuyện, nhưng chạm đến ta chí danh ta tất đem ngươi giết. Đừng tưởng rằng ta không có thủ đoạn để đánh ngươi. Leviathan cười nhếch môi, lộ ra miệng đầy dữ tợn răng. Mạc Phàm nhìn chăm chú Leviathan một cái, sau đó kim ngân đồng tử phát sáng lên, đại biểu không gian ngụy thần nhãn nhìn vào một cái hắc động phía bên dưới miệng đáy vực. Hắn nhìn đủ lâu, liền có chút tản mạn cười cười đáp. Chuyên chú sao, ngược lại ngươi có thể thử một chút, danh xưng thế giới ma pháp đệ nhị quốc triều bách mộ giao long, thiên ti vạn lũ lời đồn dưới ma động quân chủ đi đầy đất, đế vương nhiều như chó. Như chó là bao nhiêu? Ta cùng có một con chó đế vương, muốn hay không tính nhiều? Đủ bản lĩnh thì mở cổng mò ra đây, hay là vốn dĩ? Ngươi đều không muốn đủ, nhìn thấy Mạc Phàm thái độ tự tin ngút trời, Leviathan ngay lập tức ý thức được điều gì đó không đúng. Sợ rằng Leviathan còn chưa hiểu đúng ý mình, Mạc Phàm truyền âm nói nhỏ bổ sung. Yên tâm, ta đến đây chỉ là để xác nhận lại bí mật của ngươi, xác nhận liền đi kia. Khụ khụ, ta giữ bí mật cho ngươi. Quản cái gì bí mật, hừ, ta bí mật bị nhốt ở đây, liền không phải tất cả các ngươi đều biết rồi sao? Leviathan bình tĩnh chấn định, tựa như bí mật nào đó mà Mạc Phàm biết được không có chút nào cùng mình có quan hệ. Mạc Phàm vẫn một bộ vân đạm phong khinh, đưa ánh nhìn ôn nhu như nắng ấm về phía Leviathan. Hắn bây giờ càng thêm chắc chắn, rất từ tốn truyền âm. Vậy đi, ta sắp tới đi gặp Sahara giáo chủ Behemoth một phen, để ta nói hắn biết ngươi đột phá đế hoàng bằng cách. Dừng lại, Leviathan bị bắt trúng chỗ ngứa, lập tức nhảy dựng lên, miệng mồm hoảng hốt thốt lên. Cười, ý tứ, lúc này thì Mạc Phàm mới hài lòng gật đầu một cái. Tên giảo hoạt kia nói với ngươi rồi. Leviathan lẩm bẩm ngoài miệng, tên giảo hoạt mà Leviathan đề cập tự nhiên chính là Bi. Mạc Phàm cân nhắc xem động thái của Leviathan, chính hắn cũng không có vội trả lời, đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên nói cái gì. Một bên khác, Leviathan buồn bực mắng, đúng là bọn nhân loại giảo hoạt, rõ ràng là tên kia tìm kiếm được tới bí mật của ta, hắn thậm chí lập lời thề không tiết lộ, hừ, cái tên này làm trái lời thề, khẳng định muốn bị huyết nhục bạo vỡ mà chết. Nói ra câu này xong, Leviathan tự mình chấn động ngay tức khắc kinh hãi nói. Chờ đã, tên đó thực sự dám tiết lộ, vậy hắn đã chết rồi. Mạc Phàm bị ngữ điệu của Leviathan làm cho giật mình, cũng là sửng sốt một chút hỏi. Ngươi không biết, biết cái gì, người đang đề cập đã hy sinh thân mình để đánh đuổi Cổ Nguyệt Chu Đế về Hắc Ám A, hắn thực sự là đã chết. Đồng, Leviathan bỗng nhiên tự gõ đầu mình vào lăng kính kết giới, khuôn mặt mếu máo giống như vừa ăn phải hố bom. Quá cha, bị lừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi giao dịch thề thốt với thằng ngay từ đầu đã xác định muốn chết. Mạc Phàm ra hiệu Leviathan đừng kích động, yên tĩnh trước. Sau đó hắn mới nói. Bất quá, nha, hắn đúng là không nói gì với ta cả. Hắn có nói với người khác hay không thì ta không biết. Leviathan phảng phất giống như không nghe thấy. Nói cái gì, hắn không nói, ngươi dựa vào cái gì mà biết. Đùa, ngươi chẳng lẽ có khả năng đọc được lão phu suy nghĩ. Bất quá, không biết vì cái gì, tại dòng suy nghĩ bên dưới, Leviathan đúng là chút hoài nghi Mạc Phàm dạng này có phải hay không đúng là tự mình mò ra. Tên bì kia cũng là tự mình mò ra, lại làm sao không được phép có hai người cùng mò ra a? Nói một chút ngươi làm sao mà biết. Leviathan lần nữa nhịn xuống, mở miệng nói. Chỉ thấy Mạc Phàm cười, vô thưởng vô phạt đáp lại. À, không phải chỉ cần có não là được sao? Leviathan, có não là được, ta mẹ nó triệu năm đều chưa thai nghén ra não hay gì? Như thế nào gọi là có não là được? Hỗn đản, bí mật của Leviathan chính là đột phá đế hoàng phương thức. Nó sở dĩ không có dùng mảnh vỡ vị diện, bởi vì nó dùng đến một phương thức khác, đó là giết chết đồng tộc đoạt lấy phần năng lượng đáy biển ở quốc triều của mình. Leviathan không có khả năng tìm kiếm được mảnh vỡ thích hợp cho mình, càng không có khả năng đang bị trọng thương ở trận chiến 4.000 năm trước, sau đó liền chưa từng có một lần nào tạo ra biến cố gì khác mà thu thập được mảnh vỡ, lịch sử chiếu viết nó suốt 4.000 năm nay đều án binh bất động, liền dạng này làm sao mà tìm được mảnh vỡ vị diện. Mạc Phàm sớm ở Maya thượng cổ di tích xem tất cả động tĩnh lớn lao của nóc nhà. Phàm là nóc nhà động tĩnh lớn, hầu như đều bị nhạn chép lại. Xà hoàng giáo chủ Behemoth tại không gian ma pháp hướng ra hư vô tìm kiếm được thổ tinh mảnh vỡ, cái này kéo dài hơn 1 vạn năm thăm dò mới dám dẫn quân đi thu hoạch, vượt qua bao nhiêu thế lực vị diện khác cản trở. Nam cực khu thần càng dị hơn, hắn là nhờ tại triệu năm trước, hàng trăm vạn mảnh vỡ ngân nguyệt vị diện rơi xuống thế giới ma pháp, nó phải triệu tập quân đội suốt mấy ngàn năm để đi thu thập, từ cuối cùng thu hoạch được thành tựu. Vậy Leviathan từ đâu mà có mảnh vỡ? Vốn dĩ là không có cách nó ngay từ đầu cũng bỏ ra vô số năm đi tìm kiếm, nhưng tìm không thấy. Cho nên nó đột phá đế hoàng thời điểm, cách duy nhất chính là mượn mảnh quốc triều đồng tộc của mình. Vì sao gọi là hải mộ đế? Bách mộ ma thần ngủ say dưới đáy biển tam giác quỷ, Leviathan chính là dùng một loại đặc thù mộ quỷ chúa tể thần quyền của mình để hấp thu năng lượng từ giao long đội quân. Mảnh vỡ vị diện, suy cho cùng cũng chỉ là năng lượng, một loại so với đại địa chi nhụy càng khủng khiếp hơn ngàn lần năng lượng. Mà bách mộ giao long, đế vương giao long nhiều như cho cái truyền kỳ kia, phảng phất mấy trăm đầu đế vương đều đã trở thành lịch sử thực sự. Tất cả, không gì phù hợp hơn trở thành nguồn năng lượng vô tận cho Leviathan đột phá. Bởi vì thuộc tính của bọn nó, so với những cái kia khó tìm mảnh vỡ vị diện, dĩ nhiên càng thân thuộc với vị nóc nhà hải dương này hơn. Mạc Phàm nói chỉ cần có não cũng không có gì quá đáng. Kỳ thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, sắp xếp lại tất cả dữ kiện có sẵn thì liền sẽ minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leviathan thời gian quá bị bó hẹp, lại đang thân mang trọng thương, nó nhìn thấy hai gã nóc nhà còn lại đánh trống thổi kèn, phô trương thanh thế đế hoàng khiêu khích thế kia, như thế nào lại không hấp tấp muốn đột phá đâu. Cho dù là có phong hiểm, nhưng rơi vào cạm bẫy dụ hoặc quá trùng điệp tinh vi thế kia, dù thông minh cách mấy cũng không tránh muốn chơi lớn một lần. Khỏi phải nói, quốc triều sẵn có của nó chính là tốt nhất phương pháp để giúp Leviathan đột phá đế hoàng. Mặt khác, Mạc Phàm đúng là nhờ có nhiều dữ kiện của Bi để lại thêm nữa, hắn mới có thể chính thức xác nhận. Giao dịch 4 cái đế vương với Leviathan, vì cái gì chỉ 4 cái đế vương đại đế, lại có tư cách giao dịch với Leviathan vốn dĩ có truyền ngôn đội quân đế vương đông đúc như vậy? Câu trả lời rốt cuộc đã hiện ra trước mắt bởi vì nó đang rất cần đội quân hộ giá A. Bi để cho CG nhắn với Mạc Phàm một câu rất đơn giản. Nóc nhà luôn có thủ đoạn cho riêng mình. Đơn giản một câu, nhưng lập tức có thể giải quyết được rất nhiều nan đề. Mạc Phàm có thể tự suy luận lắp ráp được. Behemoth trước khi bị vị diện chế tài, đã kịp đem địa tâm thần nhãn ném ra ngoài, trưởng khống Sahara khu vực, để cho nhiều người lầm tưởng rằng chính Behemoth đang thi triển ma pháp, không có bị chế tài. Mà Nam Cực khu đế cự thần cũng là tương tự như vậy, nó đương nhiên có chút hoài nghi Behemoth đấy, cẩn thận chừa lại một đường lùi cho mình, để lại pháp bảo động phong hàn của mình bên ngoài trước khi đột phá. Cái kia hàn băng ma pháp hơn 5 năm trước xâm lấn nhân loại lãnh thổ, phô trương để Michael đích thân điều binh đi tới ngăn chặn tựu chính là từ pháp bảo của nó gây ra. Gần hơn nữa, còn nhớ một quyền kia của khô thần tạo ra cái thứ 5 đại dương ở Nam Cực đây tuyệt đối tiếp theo là một màn lừa người kỳ thật đó là câu thông pháp báo động phong hàn bên ngoài để tạo ra ma pháp bùng nổ, giống như của chính nó tạo ra vậy, mục đích chính là gạt kẻ tiếp theo, Vĩ Linh Hoàng, dẫn dắt Vĩ Linh Hoàng an tâm đột phá đi. Leviathan cũng vậy, nó làm sao không có thủ bút bài vở phía sau, che mắt thế nhân đâu. Kia động quật bên dưới tam giác quỷ tựa hồ là long giác của Leviathan để lại, đã bị chính nó chặt xuống bố trí thành đại trận bên ngoài trước khi tiến hành đột phá đế hoàng bước cuối cùng đấy. Tất cả đều là huyễn cảnh truyền thuyết, trong truyền thuyết đáng sợ kia tất cả những gì liên quan đến tam giác quỷ sự tích có người chứng kiến vài trăm đế vương giao long di chuyển, trên thực tế toàn bộ đều là huyễn cảnh do long giác của Leviathan tạo ra. Nó được bố trí trận pháp ở trong hắc động hô hoán yêu thuật. Đương nhiên, đế vương chung quanh Bermuda cũng chính xác là có, nhưng chỉ sợ 20 đầu đều chưa tới, đừng nói cái gì đế vương nhiều như chó. Mạc Phàm đi đến đây trêu chọc Leviathan đồng dạng không phải bởi vì hắn phách lối tự đại hay sờ sờ bản tính chó điên A, hắc si y ân, nghĩ đến đây, Mạc Phàm liếc mắt chừng lão lang thêm một lần nữa. Trừ thằng đần này ra, còn lại thì thiện đường, nhưng xác thực là có chủ đích. Hắn có hai cái công chuyện, một chính là xác nhận lại có phải hay không mình suy nghĩ là đúng. Dù sao này cũng là trong lòng hắn lớn nhất nghi hoặc. Nguyên nhân thứ hai, đoán chừng hắn phải làm như vậy, để nói cho Leviathan cái bí mật này, nói rằng chính hắn cũng đã biết được để Leviathan không dám nuốt lời với Bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bi không có nói trực tiếp với Mạc Phàm, nhưng bằng vào hắn nhãn lực cùng trí tuệ sắp xếp tất cả đều gợi ý cho Mạc Phàm đi đến cái quyết định. Bi chết lời thề mất đi tín nhiệm, Leviathan có thể ở 5 năm sau lật lọng, này là một cái thuyết pháp chắc chắn có khả năng xảy ra. Nhưng Mạc Phàm hiện tại đi tới, vậy thì kết quả sẽ rất khác. Này chính là Bi an bài. Kể cả khi hắn chết đi, Leviathan tự hồ cũng không có cách nào đối địch với nhân loại. Thật giống như Bi có thể nghĩ ra một phương thức tiểu xảo nào đó, nhuần nhuyễn sắp đặt lừa gạt cả thiên địa lời thề để gợi ý cho Mạc Phàm vén màn được sự thật cốt lõi tìm đến được đây, đứng ở nơi này, một lần nữa trần áp Leviathan cách chương.